Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1412, cả thế giới yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế chủ Thanh Long cất giọng tự tin. Không thể nào, tôi không phải là Bách Dạm Nhất Kiếm. Không thể nào lật thuyền trong mương. Lão ta vừa nói xong câu này. Hu hu hu, trong không khí vang lên tiếng gào khóc thảm thiết. Kiếm khí màu máu hóa thành hình rồng. Hung tàn lao về phía đế chủ Thanh Long. Việc này, đế chủ Thanh Long cảm thấy không đúng. Một luồng ý lạnh trào lên trong lòng. Khoảnh khắc kiếm khí hình rồng đó bùng phát ra, lại khiến lão ta cảm nhận được cái chết. Vãi, làm sao có thể, sao lại như thế này? Với tu vi của bản đế chủ, tuyệt đối không chặn được đường kiếm này. Không thể nào, tên nhóc này dựa vào cái gì? Móc lửng chấm chấm chấm. Đế chủ Thanh Long gào thét trong lòng. Trong lúc sống chết, không chấp nhận nổi thì thế nào? Chạy. Trong đầu của đế chủ Thanh Long vụt lên ý nghĩ này. Quay người muốn tránh. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hai chân của lão ta giống bị cố định lại, không thể di chuyển một phân nào. Kiếm khí của Diệp Bắc Minh đã khóa chặt lão ta. Xong rồi. Móc lửng chấm. Trong đầu đế chủ Thanh Long vụt lên ý nghĩ này. Kiếm khí giáng xuống, giống như tiếng sét đánh vang lên. Giọng của đế chủ Thanh Long bỗng im bặt. Liền sau đó, cả thế giới yên tĩnh. Một đường kiếm, diệt vạn vật. Mười mấy giây sau, Bách Hiểu Sinh nuốt nước miếng. Đế chủ Thanh Long Tô Càn, đứng thứ 981 trong lịch sử bảng xếp hạng Côn Luân. Không địch nổi Diệp Bắc Phong, khó khăn nhả ra một chữ cuối cùng. Thua trận, cách chương.